Gia Gia Công Chúa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể Tống Lan bị một tấm chiếu cuốn lại, ném ra khỏi cung, chắc là bị vứt ở bãi tha ma nào đó, thành mồi cho chó hoang mèo hoang. Đêm đó, ta và Tiểu Liễu đóng cửa phòng, uống rất nhiều rượu, Tiểu Liễu nước mắt lã chã. Điện hạ, thù của nương nương chúng ta cuối cùng cũng báo được rồi. Người nhẫn nhịn bao năm nay, chịu bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng không uổng phí. Ta nghiêng đầu hỏi nó, ngươi có nghĩ, người hại C, H, E, T mẫu phi chỉ có Tống Lan thôi sao? Tiểu Liễu mím môi, hồi lâu sau mới nắm lấy tay ta, nói, điện hạ, dừng lại ở đây thôi. Nương nương chắc chắn mong người sống thật tốt, đợi hứa công tử đỗ đạt, người sẽ gả cho hắn, rời xa hoàng cung này, sống một đời bình lặng. Thân ở hoàng cung, khắp nơi đều là sóng ngầm, làm gì có lúc nào bình lặng. Tống Lan C, H, E, T không bao lâu, kinh đô đổ trận tuyết đầu tiên của năm nay, dưỡng tâm điện đã sớm đốt địa long. Ta bây giờ đã chuyển đến Tây Điện Cung Phương Phi, nội vụ phủ đã sớm đưa tới đầy đủ than ngân tuyến. Hôm ấy ở Ngự Hoa Viên gặp Đại Hoàng Huynh, huynh ấy hỏi ta, chuyện này đã tạm lắng, muội có muốn xuất cung đến trước mộ mẫu thân thắp một nén nhang không? Để an ủi linh hồn người nơi chín suối, ta liếc mắt nhìn huynh ấy thật sâu, hỏi, mẫu thân ta được chôn ở đâu? Núi Thanh Thành ở phía đông thành phong cảnh hữu tình, huynh đã cho người an táng mẫu phi của muội ở đó. Miếu Thanh Thành trên núi Thanh Thành hương khói rất vượng, nhân dịp đông chí, muội có thể nói với phụ hoàng là xuất cung cầu phúc. Ta suy nghĩ một lát, cười nhạt, được, mọi việc cứ theo sắp xếp của Đại Hoàng huynh. Về cung, cửa vừa đóng lại, Tiểu Liễu vội vàng hỏi, điện hạ, Đại Hoàng tử e là muốn gây bất lợi cho người. THIT, H, E của nương nương không phải là. Ta bịt miệng nó lại. Ta biết, nhưng ta phải đi. Người làm vậy chẳng phải là biết rõ trong núi có hổ mà vẫn cứ đi vào núi hổ sao? Đúng vậy, đã biết hổ dữ của huynh ấy giấu trong núi. Chúng ta có thể sớm đề phòng. Nếu lần này không đi, lần sau chẳng biết huynh ấy sẽ giấu hổ ở đâu nữa. Nhưng người ở mãi trong thâm cung, làm sao mà đề phòng được? Ta xoay xoay chén trà, hỏi, ngươi nói xem, các hoàng huynh hoàng đệ, có phải ai cũng muốn làm hoàng đế không? Tiểu Liễu giật mình, nhìn quanh như kẻ trộm, vậy mà lại không muốn sao? Nếu người là nam tử, nô tỳ cũng phải xúi người đi tranh giành một phen. Đến lúc đó cưới thật nhiều phu quân xinh đẹp, cuộc sống chẳng biết sẽ tươi đẹp đến mức nào. Hừ, ta lại không biết nó còn có suy nghĩ như vậy đấy. Ta cười véo má nó, nếu Đại Hoàng huynh đã vội vã qua cầu rút ván như vậy, chúng ta tương kế tựu kế thì sao? Tiểu Liễu bừng tỉnh ngộ, nô tỳ hiểu rồi, tuyết lớn trên núi, phụ hoàng vốn không cho ta xuất cung, nhưng không chịu nổi ta làm nũng giả ngốc, lại nhỏ thêm vài giọt nước mắt, người vẫn đồng ý, nhưng chuẩn bị phái 100 thị vệ đi cùng. Đại Hoàng huynh nhíu mày, phụ hoàng, đồng chí cũng là ngày lễ lớn bá tánh lên núi cầu phúc. Nếu phái nhiều thị vệ như vậy, phô trương rầm rộ, e là không ổn. Ta hùa theo, Đại Hoàng huynh nói phải lắm. Đại sở dưới sự trị vì của phụ hoàng quốc thái dân an, núi Thanh Thành cũng luôn thái bình, chưa từng nghe nói có thổ phỉ. Nhi thần muốn cầu phúc cho phụ hoàng, cho đại sở, nếu vì vậy mà kinh động bá tánh, thì việc cầu phúc này chẳng còn ý nghĩa nữa. Cử 20 thị vệ cải trang một chút, đi cùng nhi thần là đủ để bảo vệ nhi thần chu toàn rồi. Tuyết rơi liên tục 3 ngày, đến ngày đông chí, ông trời đột nhiên quang đãng, đúng là ông trời chiều lòng người. Ta thay thường phục, ăn mặc như tiểu thư thế gia bình thường, dưới sự hộ tống của 20 thị vệ, lên núi Thanh Thành, tuyết đọng trên núi chưa tan, phủ tầng tầng lớp lớp lên những cây tùng bách xanh biếc. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, tuyết rơi lả tả, trời đất một màu trắng xóa mênh mông. Đôi khi có vài chú chim không sợ giá rét, sải cánh bay cao. Cảnh tượng này quả thực khiến lòng người rộng mở. Trên đường gặp rất nhiều người lên núi, có công tử tiểu thư nhà thế gia đông đảo nô bộc, cũng có bá tánh nghèo khổ áo vải thô sơ, khó khăn lắm mới lên đến đỉnh núi. Vừa lạy xong các tượng Phật ngẩng đầu lên, phát hiện Hứa Diễm đang cười tươi rói nhìn ta. Ta ra khỏi đại điện đi về phía thiền phòng, hắn đuổi theo, đưa cho ta một thẻ sam, mặt đỏ bừng. Ngũ hoàng tử điện hạ nói với vi thần rằng hôm nay điện hạ sẽ đến cầu phúc. Vi thần đã đến từ sớm, vừa rồi xin được một quẻ nhân duyên, là quẻ thượng thượng, vi thần, cách chương.